Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1119, vừa tìm thấy đường. Thần, thần đạo pháp tác, Triệu Linh Đông ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, như trước không thể tin được kết cục này, cái này uy thế của một kiếm, lại cường hãn đến thế, bị Ngao Thiên ngăn cản đại bộ phận lực đạo. Triệu Linh Đông sinh cơ cũng không có lập tức diệt tuyệt. Bất quá, Chu Tà thần kiếm bá đạo kiếm khí, chính ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Trừ tà, tên cũng không phải là nói không. Đối phó Triệu Linh Đông cái này ma tộc, trừ tà hạo nhiên kiếm khí nhất là hữu dụng. Đây cũng là vì sao? Trước đây Tuyệt Thiên đem giấu ở vạn cổ dược viên bên trong nguyên nhân. Triệu Linh Đông thân thể ngã rầm trên mặt đất, mà trên tay hắn còn gắt gao ôm Ngao Thiên thần khuyển, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương vẻ. Cái này một đôi coi như là có tình có nghĩa, chỉ là Diệp Viễn đối bọn họ không có nửa điểm thương hại ý. Nếu như không phải ma tộc dã tâm bừng bừng, các ngươi cũng sẽ không có hiện tại kết cục. Cho nên muốn oán liền oán các ngươi phía sau cái kia thần chủ a. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Triệu Linh Đông nhìn Diệp Viễn, ánh mắt lạnh như băng nói. Vì đời này, thần chủ đại nhân đã chuẩn bị trên vạn năm thời gian. Coi như giết ta, các ngươi nhân tộc cũng căn bản không có cơ hội. Ha, ha ha ha, nói đến về sau, Triệu Linh Đông lên tiếng cuồng tiếu. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp kết liễu Triệu Linh Đông. Mấy ngày này cảm ngộ, Diệp Viễn tại dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn thượng rốt cục xem như là nhập môn. Có thể thôi động Chu Tà thần kiếm nửa thành uy lực. Bất quá chỉ là cái này nửa thành uy lực, cũng đã cường hãn đến thế. Thần đạo cường giả uy năng, thật là không dám tưởng tượng. Hồi nhớ tới trước đây tự sử dụng Chu Tà kiếm cùng Thánh Long lệnh thời gian, thật đúng là yếu đến bảo. Thần đạo pháp tác mới là sử dụng thần khí chính xác mở ra phương thức. Mấy ngày này ở trên thiên giới chỉ đạo hạ, Diệp Viễn kiếm đạo cảm ngộ cũng là thu được tiến bộ nhảy vọt. Thiên Ly nói cho Diệp Viễn, hắn thần vương lĩnh vực quá mức pha tạp. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể làm cho thực lực đại tăng, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đối với lâu dài mà nói, nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Thần đạo cường giả cơ bản đều là dốc lòng một đạo, cảm ngộ bản nguyên của đại đạo, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, pha tạp ý cảnh lộn xộn cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng đến bổn nguyên cảm ngộ. Cho nên Diệp Viễn bằng vào đại nghị lực, vỡ nát chính mình thần vương lĩnh vực, dốc lòng kiếm đạo. Dốc lòng kiếm đạo sau đó, Diệp Viễn phát hiện mình cảm ngộ dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tốc độ. Quả nhiên đề thăng rất nhiều, dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tầng thứ nhất, kiếm ý thông thần, Diệp Viễn cuối cùng là vừa tìm thấy đường, dẫn động Chu Tà thần kiếm chi lực. Uy năng cho là thật không thể địch nổi, ngay cả lão bài hư huyền cường giả Triệu Linh Đông cũng chết tại hắn dưới kiếm. Hơn nữa, hay là tại cùng Ngao Thiên thần khuyển chồng lên thần vương lĩnh vực tình huống dưới, sát lục ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh tới một mức độ nào đó, thật kéo chậm hắn cảm ngộ tốc độ. Bằng vào Chu Tà thần kiếm chi uy, bây giờ Diệp Viễn thực lực so với những cái kia thâm niên hư huyền cường giả còn mạnh hơn ra một bậc. Thiên Thánh Tháp, Huyết Vũ Hoang Nguyên lối vào, Vân Tiêu mang theo mấy người, sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn chằm chằm truyền tống trận. Vân Tiêu đại nhân, còn có ngày cuối cùng thời gian, ngươi nói Cơ Thanh Vân có thể hay không chết ở bên trong? Quách Hủ tâm tình vẫn có chút phức tạp. Hắn đương nhiên hy vọng Diệp Viễn chết ở Huyết Vũ Hoang Nguyên. Nhưng là vừa cảm thấy Diệp Viễn vừa chết, hắn liền sẽ thiếu cái đối thủ, mười phần không thú vị. Thế nhưng nói đến, hắn vẫn càng hy vọng Diệp Viễn chết ở bên trong, bởi vì Diệp Viễn mang cho hắn sỉ nhục quá nhiều. Từ tiền thế đến kiếp này, Diệp Viễn vẫn luôn là đặt ở trên đầu hắn một tòa núi lớn. Vân Tiêu sắc mặt hết sức phức tạp, ngẫm lại, vẫn là nói, theo lý thuyết, Cơ tiểu tử là sẽ không chết ở bên trong. Nhưng là, Quách Hủ cũng là cau mày nói, còn có Linh Khuyển đại nhân, hắn sẽ không cũng cùng Cơ Thanh Vân ở bên trong hồ đồ à? Vân Tiêu cũng là lắc đầu nói, sẽ không, Triệu Linh Đông thực lực ta vẫn là rất rõ ràng. Hắn nếu không để cho Cơ tiểu tử tiến nhập tầng thứ 5, Cơ tiểu tử tuyệt đối không có khả năng đi vào. Lẽ nào bọn họ ở bên trong cho là thật phát sinh biến cố gì hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Tiêu cũng nghĩ không ra cái như thế. Về sau, khoảng cách thông đạo đóng cửa chỉ có lớn nửa ngày thời gian. Nếu như Diệp Viễn phải ra khỏi đến, cũng có thể đã sớm đi ra. Nhưng đến bây giờ, Diệp Viễn đều chưa từng xuất hiện, cũng không khỏi để cho hắn có chút chần chờ. Hắn biết Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử, hẳn là không thể lại chết ở huyết vũ hoang nguyên loại địa phương này. Thế nhưng vì sao hắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Hai người đang khi nói chuyện, truyền tống trận truyền đến một cơn chấn động. Rất nhanh, Diệp Viễn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, Quách Hủ trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Vân Tiêu ánh mắt nhưng là xuyên qua Diệp Viễn, nhìn về phía truyền tống trận. Một lát, truyền tống trận vẫn không có động tĩnh. Lần này, Vân Tiêu chân mày nhíu lên đến chất vấn, Cơ Thanh Vân, Linh Khuyển trưởng lão đây. Phù phù, nặng nề thanh âm vang lên. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên thi thể ném ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Cơ tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Bản tọa lần đầu tiên để ngươi một ngoại nhân tiến nhập huyết vũ hoang nguyên, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn, giết trưởng lão chúng ta. Vân Tiêu biến sắc, chất vấn. Triệu Linh Đông trên người tổn thương miệng, rõ ràng cho thấy thần binh lợi khí tạo thành. Toàn bộ huyết vũ hoang nguyên chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Triệu Linh Đông. Không phải Diệp Viễn giết là ai giết, chỉ là Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, thậm chí muốn vượt lên trước phẫn nộ. Triệu Linh Đông thực lực như thế nào, hắn là lại quá là rõ ràng. Cộng thêm Ngao Thiên, bình thường hư huyền cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là, hắn cùng Ngao Thiên cư nhiên đồng thời chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Viễn thực lực đã siêu việt hai người này tương gia. Trước sau không hơn nửa năm, Diệp Viễn thực lực làm sao có thể có lớn như vậy đề thăng? Lần này huyết vũ hoang nguyên chuyến đi, đến phát sinh cái gì? Cơ Thanh Vân, Linh Khuyển trưởng lão hộ tống ngươi tiến nhập tầng thứ 4. Ngươi cư nhiên giết hắn. Vân Tiêu đại nhân, còn với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết là được. Nhìn thấy Triệu Linh Đông thi thể, Quách Hủ giận không kềm được nói. Diệp Viễn xem đều chẳng muốn xem Quách Hủ liếc mắt, đối Vân Tiêu thản nhiên nói, không có ý gì, giúp các ngươi thanh lý môn hộ mà thôi. Chó này người, là ma tộc nằm. Dứt lời, Diệp Viễn thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết, giải trừ Triệu Linh Đông trên người cấm chế. Một đoàn ma khí phóng lên cao. Vân Tiêu nhìn thấy một màn này, sắc mặt lần nữa biến đổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cơ Thanh Vân, nhất định là ngươi ở đây phá rối. Linh Khuyển trưởng lão tại ta Thánh Thành đã hơn ngàn năm, tại sao có thể là ma tộc nằm? Quách Hủ lạnh lùng nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, không có khả năng, nếu như không phải 20 năm trước thay đổi, ai có thể biết Cơ Thương Lan chính là người của ma tộc đây? Ma tộc rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu, đã sớm có thể đem chính mình hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại. bát đại siêu cấp thánh địa, còn không biết có bao nhiêu dạng này nằm đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.